Đạo, chương 1930, Hắc Ám Tần Đế Di Thần Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, cách đó không xa không gian đột nhiên nghiền nát, thứ hai tổ thi từ đó cất bước mà ra, hai người lập tức trao đổi qua một ánh mắt. Thứ hai, người như thế nào sớm thức tỉnh? Thứ hai tổ thi ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Thiên Khí Sơn, trầm giọng nói. Bản tôn tại trong lúc ngủ say cảm ứng được ngoại giới truyền đến thật lớn báo động, cho nên bị bừng tỉnh. Hôm nay xem ra cái này báo động đích căn nguyên, ưng thuận ngay ở chỗ này. Cửu U Địa Cung chi chủ khuôn mặt trầm trọng, Thiên Khí Sơn vi lớn nhất chôn cất thi chi địa, bản tôn mỗi cách một đoạn thời gian sẽ gặp xem xét một lần, lại theo không nhận thấy được không ổn. Đã có thể đem bản tôn giấu giếm được, hiển nhiên lòng đất chi nhân không phải chuyện đùa. Mặc kệ hắn là ai, dám can đảm đến ta Đại Tần làm càn, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta và ngươi ra tay, đưa hắn bước ra mặt đất. Tốt, thứ hai tổ thi Cửu U Địa Cung chi chủ đồng thời một tay duỗi ra, hướng mặt đất hung hăng một chảo. Ở giữa thiên địa, mênh mông cuồn cuộn vô tận nguyên lực hội tụ mà đến, cả đầu sơn mạch đang kịch liệt rung động lắc lư trung bị trực tiếp xé rách nứt ra hướng lòng đất cấp tốc lan tràn, thẳng đến cái kia âm lãnh khí tức chấn động ngọn nguồn mà đi. Nhưng sau một khắc, thứ hai tổ thi cùng Cửu U Địa Cung chi chủ sắc mặt đột nhiên biến đổi, cảm ứng chung bọn hắn ra tay thần thông, lại tại lúc này trực tiếp biến mất. Thực sự không phải là xua tán, mà càng như là bị lực lượng nào đó trực tiếp thôn phệ. Có thể dễ dàng thôn phệ hai vị hồng mông cường giả thần thông, càng có thứ hai tổ thi như vậy siêu cấp cường giả, lòng đất chi nhân triển lộ ra lực lượng chi khủng bố, xa xa vượt ra khỏi dữ liệu của bọn hắn. Không đợi bọn hắn làm ra mặt khác phản ứng, sâu trong lòng đất đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ. Hai gã hồng mông cảnh thi tộc chắc hẳn là được cảm ứng chung giấu ở hàm dương người, nếu đem các ngươi hàng phục, Đại Tần cũng tự rơi vào bổn đế khống chế rồi. Thành âm chưa dứt, một đạo thân ảnh tự lòng đất trong cái khe chân đạp hư không đi tới, hắc y tóc đen, trong mắt đen nhánh, bờ môi đơn bạc giống như nhuốm máu, khóe miệng chứa đựng một tia nhàn nhạt vui vẻ, thần thái bình tĩnh bình yên tự nhiên, mặc dù đối mặt thứ hai tổ thi Cửu U Địa Cung chi chủ lưỡng hồng mông tu sĩ, cũng cho người khống chế hết thảy cảm giác. Người này, đúng là ẩn núp Đại Tần bên trong Di Thần Nguyên. Hắn tựu như vậy đi tới, mắt thường có thể chứng kiến, nhưng ở cảm ứng ở bên trong, nhưng chỉ là một mảnh không ngừng hướng vào phía trong sụp xuống hắc ám, bất luận cái gì tới gần bên cạnh hắn lực lượng, đều bị trực tiếp thôn phệ. Thứ hai tổ thi Cửu U Địa Cung chi chủ trong miệng đồng thời kêu rên một tiếng, trong đôi mắt toát ra khiếp sợ chi ý, bọn hắn thỏ ra thần thức chưa đến gần người này, liền bị hắn trực tiếp cướp đoạt thôn phệ, căn bản không có nửa điểm lực lượng chống lại. Nghĩ đến mới thần thông ra tay, cũng là bị hắn dùng loại phương thức này hóa giải. Thủ đoạn như thế sao mà quỷ dị mà khủng bố, mặc dù hắn tựu đứng ở chỗ này, hai người bọn họ cũng không cách nào đối với hắn tạo thành nửa điểm tổn thương. Lưỡng thi đáy lòng đồng thời bốc lên ra một cổ thật sâu sợ hãi, đồng thời bắt đầu sinh ra vài phần thoái ý, đối mặt cái này hắc y nam tử, mặc dù hai người bọn họ liên thủ, lại cũng cảm giác không thấy nửa phần thắng. Gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Nguyên đột nhiên cười khẽ, ánh mắt của hắn thật sâu nhìn bọn hắn liếc, đôi mắt ở chỗ sâu trong hắc mang quay cuồng, lại để cho thứ hai tổ thi Cửu U Địa Cung chi chủ trong nội tâm đồng thời mát lạnh, sinh ra một loại bị triệt để nhìn thấu cảm giác. Một cổ cực độ nguy hiểm khí tức bỗng nhiên hàng lâm, lại để cho bọn hắn thân thể bỗng nhiên cứng ngắc, dưới chân một bước hung hăng đạp rơi, liền muốn vỡ vụn không gian rời đi. Giờ phút này Đại Tần lưỡng hồng mông tổ thi liên thủ, đối mặt Di Thần Nguyên, lại căn bản không sinh ra bất luận cái gì chống lại ý niệm. Hắn lực lượng chi khủng bố, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Nhưng lúc này bọn hắn muốn đi cũng đã chậm. Thứ hai tổ thi Cửu U Địa Cung chi chủ đạp đặt chân bước, không gian bỗng nhiên trong như gương mặt giống như bị đánh nát, nhưng theo vỡ vụn trong không gian, đã có vô số phiến như sợi bông giống như màu đen lực lượng phiêu mà ra, hướng hai người mang tất cả mà đi. Lưỡng thi đôi mắt trừng lớn, trong miệng nhao nhao phát ra kinh sợ gào thét, cuồn cuộn thi khí tự trong cơ thể phún dũng mà ra, kiệt lực chống lại không cho vật ấy nhiễm bản thân. Bọn hắn mặc dù không biết cái này sợi bông hình dáng màu đen lực lượng là vật gì, lại từ đó cảm nhận được thật lớn hung hiểm, tự biết quyết không thể bị hắn nhiễm, nếu không tất nhiên sẽ có thiên đại phiền toái. Dùng cả hai hồng mông cảnh tu vi toàn lực ra tay, quanh thân chi địa ứng có thể thủ hộ không việc gì, nhưng giờ phút này đối mặt cái này màu đen sợi bông hình dáng vật thể, lại làm cho trong lòng hai người sinh ra vô cùng sợ hãi. Bọn hắn bản thân lực lượng điên cuồng tuôn ra, lại căn bản không cách nào đem hắn bị phá hủy, phún dũng mà ra nồng đậm thi khí, ngược lại bị hắc sợi thô trực tiếp thôn phệ. Triệu Đại Tần vận mệnh quốc gia. Nguy cơ phía dưới, thứ hai tổ thi cửu địa cung chi chủ đã cố kỵ không được rất nhiều, gầm nhẹ bên trong liền muốn triệu hoán đại tần vận mệnh quốc gia ra thân cưỡng ép phá vỡ nơi này. Di thần nguyên đen kịt con ngươi đột nhiên tăng lớn, trong thời gian ngắn liền đã đem chọn cái đôi mắt chiếm cứ, sâu kín đen nhánh vầng sáng từ đó phát ra. Hắn vất tay áo vung lên, vô số hắc sợi thô hình dáng lực lượng giữa lẫn nhau rất nhanh dung hợp hóa thành một tầng màu đen vỏ trứng, đem lưỡng thi trực tiếp phong kín ở bên trong. Đại tần chính là bổn đế chi vật, vận mệnh quốc gia há có thể do các ngươi bại hoại. Nhàn nhạt thanh âm chưa rơi xuống, màu đen vỏ trứng ở bên trong, giờ phút này đột nhiên truyền ra thê lương bi thảm, thanh âm thê lương đến cực điểm, rằng co trọn vẹn một lát thời gian mới chậm rãi tiêu tán. Sau một khắc vỏ trứng nghiền nát, một lần nữa hóa thành đại lượng màu đen sợi thô hình dáng lực lượng, hướng trong đó điên cuồng dũng mãnh lao tới, rất nhanh dung nhập thứ hai tổ thi cùng cửu địa cung chi chủ trong cơ thể, khiến cho hai người thân ảnh dần dần hiển lộ. Hai người bọn họ mặt ngoài nhìn lại cũng không quá lớn biến hóa, chỉ là đôi mắt trở nên đen kịt, quanh thân tán tràn ra cường đại khí tức càng thêm âm hàn. Còn chân chính biến hóa ở chỗ trong cơ thể của bọn họ, ở chỗ nguyên thần của bọn hắn. Bị hắc ám xâm nhập về sau, bọn hắn liền đem trở thành hắc ám nô bộc, mặc dù là hồng mông tu sĩ, cũng vô lực phản kháng. Tham kiến chủ nhân, lưỡng thi đồng thời quỳ xuống, thần thái gian. Ở giữa, lộ vẻ kính sợ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di thần nguyên ánh mắt quét qua trên mặt lập tức lộ ra vẻ hài lòng, khẽ gật đầu, nói. Ngày hôm đó lên, hai người các ngươi là được bổn đế hắc ám gần tùy tùng, hiện tại ta cần các ngươi ra tay, trong vòng 3 ngày, lại để cho đại tần thần phục cùng bổn đế. Hiện tại đi thôi, đi hoàn thành bổn đế giao cho sứ mạng của các ngươi. Vâng, chủ nhân, thứ hai tổ thi cùng cửu địa cung chi chủ kính cẩn xác nhận, hướng lui về phía sau ra mấy bước mới quay người xé rách không gian rời đi. Mà giờ khắc này, thiên khí sơn trên mặt đất đã có rậm rạp chằng chịt vô số thi tộc tu sĩ xuất hiện, bọn hắn hướng nơi này đồng thời quỳ xuống, trong miệng phát ra cuồng nhiệt gào rú. Tham kiến chủ nhân, Di thần nguyên bỗng nhiên ngẩng đầu, đen kịt đôi mắt nhìn về phía mây xanh cuối cùng, trong miệng bỗng nhiên một tiếng gầm nhẹ. Ngày hôm đó lên, bổn đế được gọi là Đại Tần chi chủ. Liền tại hắn mở miệng lập tức, Đại Tần mênh mông lãnh thổ quốc gia ở trong, vô số chỗ chôn cất thi chi địa đột nhiên truyền ra kinh thiên gào thét, nguyên một đám thi tộc tu sĩ theo trong lúc ngủ say thức tỉnh, bọn hắn tất cả đều có trong mắt đen nhánh, bọn họ đều là hắc ám nô bộc. Mà hắc ám là được Di thần nguyên kế đại yến biến cố về sau, đại thiên giới trung công nhận đệ nhất cường quốc Đại Tần không hề báo hiệu đổi chủ, hắc ám tần đế tại Hàm Dương chính thức đăng cơ, tại Đại Tần lưỡng hồng mông cấp độ tổ thi dưới sự trợ giúp ngắn ngủn 3 ngày thời gian, liền đã đem chọn cái Đại Tần đều khống chế. Tần quốc lãnh thổ quốc gia phía trên, lập tức bị một tầng hắc ám lực lượng chỗ bao phủ. Đế đô Hàm Dương, cái kia phóng lên trời vận mệnh quốc gia kim trụ, giờ phút này trực tiếp chuyển hóa làm đen kịt chi sắc kim long hư ảnh hóa thành hắc sắc ma long, khẩu sinh răng nanh, lân giáp giữ tợn gai xương phá thể mà ra, quanh thân thiêu đốt lên hắc ám hỏa diễm. Đại Tần vận mệnh quốc gia chuyển hóa làm màu đen về sau, hắn lực lượng nếu không chưa từng giảm xuống, ngược lại so sánh trước khi càng cường đại hơn. Lần này nổi bật biến cố khiếp sợ đại thiên, Tần quốc thời điểm, bị đại thiên tu sĩ xưng là hắc ám hàng lâm. Hắc ám tần đế Di thần nguyên danh tiếng, một ngày tầm đó truyền khắp toàn bộ đại thế giới. Kế đô, Tiêu thần ngồi cao đế vị phía trên, khuôn mặt ngưng trọng, trong mắt tất cả đều nghiêm nghị. Quang chiếu ngồi trên dưới tay, sắc mặt hơi có vẻ âm trầm. Hắn trầm mặc sau nửa ngày, đột nhiên nói. Tiêu thần, ngươi có thể xác định hắc ám tần đế là được miệng ngươi chung nói chi nhân. Có lẽ chỉ là trùng tên trùng họ mà thôi, nếu không dùng tu vi của hắn, há có thể tại chính là mấy ngàn năm chung đạt tới như vậy cảnh giới, một lần hành động cướp lấy Đại Tần. Bổn hoàng dù chưa xem qua hắc ám tần đế đồ ảnh ngọc giản, nhưng ở hắn được xuất bản về sau tâm thần gian. Ở giữa, liền tự nhiên sinh ra cảm ứng, người này, hẳn là tiểu thiên giới nội Di thần nguyên không thể nghi ngờ. Tiêu thần chậm rãi mở miệng. Năm đó hắn chuyển hóa làm thi tộc tu sĩ, phi thăng đại thiên giới về sau từng tại hỗn loạn tinh không táng tràng đuổi giết cùng ta. Bổn hoàng nguyên lai tưởng rằng hắn đã vẫn lạc đã lâu, không muốn hắn lại một mực tiềm phục tại Đại Tần bên trong, tu vi càng tăng vọt đến trình độ như vậy. Nói điểm chỗ, hắn hơi chút dừng lại, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần tu vi, đã bổn hoàng có thể dùng càng trong thời gian ngắn đạt tới hôm nay trình độ như vậy, hắn cũng thì có lý do có thể làm được, có lẽ người này cũng có ta và ngươi dự đoán không đến ngập trời cơ duyên. Hơn nữa bổn hoàng trong lúc mơ hồ có loại trực giác ta cùng với Di thần nguyên tầm đó, cuối cùng nhất sắp sửa là một cái kết thúc. Phần này thù hận từ nhỏ ngàn giới bắt đầu, dây dưa đến nay cũng đã đến ưng thuận triệt để giải quyết thời điểm. Quang Chiếu gật đầu, nói, như ngươi nói, chắc hẳn không lâu về sau, Di Thần Nguyên người này sẽ gặp đến ta đại yến rồi. Không tệ, Tiêu Thần chậm rãi mở miệng, Di Thần Nguyên có thể trực tiếp cướp lấy Đại Tần, càng bức bách thứ hai tổ thi Cửu U Địa Cung chi chủ thần phục cùng hắn, tất nhiên tu vi cường hãn, ngươi còn có đánh bại hắn nắm chắc. Trưởng lão yên tâm, bổn hoàng năm đó có thể đưa hắn đánh tan, hôm nay như cũ có thể. Tốt, Quang Chiếu không nhiều lời nữa, đứng lên nói. Đại Tần biến cố, có lẽ sẽ nguy cơ ta đại yến, bản tôn đi đầu một bước đi làm một ít bố trí, để ngừa bị bất trắc. Tiêu Thần đưa mắt nhìn hắn đi xa, vươn người đứng dậy đi to lớn điện phía trước cửa sổ, nhìn xa tây phương Đại Tần chỗ, trong mắt dần dần lộ ra lăng lệ ác liệt hàn mang. Di Thần Nguyên, như ngươi quả nhiên là số mạng ta chi địch, cái kia bổn hoàng liền ở chỗ này chờ ngươi. Than nhẹ thanh âm trong điện tiếng vọng, sát cơ lăng lệ ác liệt thật lâu chưa từng tiêu tán. Trong khoảng thời gian ngắn, đại thiên giới trông gió nổi mây phun, liên tiếp phát sinh đại sự khiếp sợ thế nhân. Đại Yến, Đồng Yến xác nhập vi hoàn toàn mới Yến quốc, Đại Yến chi chủ Tiêu Thần chiến lực kinh thiên, được vinh dự chân linh cảnh hạ đệ nhất cường giả. Tây Tần đổi chủ, Hắc Ám Tần đế Di Thần Nguyên đăng cơ, hàng phục Tần quốc hai đại hồng mông cảnh tổ thi, thủ đoạn quỷ dị, tu vi thâm bất khả chắc. Mà đang ở các nước chưa từ nơi này hai kiện liên tiếp bộc phát rung động tính sự kiện chung phục hồi tinh thần lại thời điểm, lại có một kiện gần như đem chọn cái đại thiên giới tạc chờ mình đại sự lại lần nữa bộc phát. Lúc này đây sự tình ngọn nguồn, tại Đại Sở, Đông Sơn tinh vực ở bên trong, một tòa cực lớn tế đàn yên tĩnh đứng lặng, hắn thể tích vô cùng khổng lồ chừng 10 vạn dặm lớn nhỏ, toàn thân khắc dấu có tinh xảo tới cực điểm hoa văn, nhìn như phức tạp không chương lại đều có huyền ảo, ở giữa tuyệt không cho phép tồn tại nửa điểm độ lệch. Tại đây chút ít hoa văn tầm đó, dựa theo nào đó tiêu chuẩn khảm nạm lấy từng khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay huyết sắc thạch đầu, mặt ngoài hình thể gập ghềnh cũng bất quy tắc, một tầng tầng nhàn nhạt khí tức chấn động từ đó phát ra mà ra, đem trọn phiến tinh vực bao phủ, không bị bất luận kẻ nào phát giác cực lớn tế đàn tồn tại. Cả tòa tế đàn càng giống là một tòa vô cùng cực lớn trận pháp. Đại Sở Đông Sơn Vương, tức Viễn Cổ Tiên Vực chung còn sống Tiên Vương, giờ phút này liền tại đây trên tế đàn, khuôn mặt cuồng nhiệt. 1275 cách chương.